Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, có lẽ là bị ánh mắt thuần khiết của hai chú dê con làm cho mủi lòng, Trịnh Diêu rốt cuộc miễn cưỡng chừa lại chút sữa cuốc mới làm cho chúng nó. Dê con như được ban thưởng, mừng rỡ vội vàng liến sữa. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng trong tình huống này, hai chú dê con sẽ rất bài xích Trịnh Diêu. Nào ngờ, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Trịnh Diêu tiện tay hái vài quả mọng trên cây, nhanh chóng thu phục được hai chú dê con. Đây là món ngon mà ngày thường chúng nó không có cách nào ăn được. Chỉ có thể chờ đến mùa mưa, trái cây chín rồi rụng xuống đất, chúng nó mới có thể nhặt trái rụng để ăn. Nhưng trái cây rụng trên mặt đất sao có thể ngon bằng trái cây tươi được. Ngay cả dê mẹ cũng không nhịn được mà thò đầu lại ăn ké. Sau khi đút cho ba con dê ăn xong ba cành quả mọng, chúng nó cũng không còn phản kháng Trịnh Diêu nữa. Tỉnh lại đi, sao chúng mày không cố gắng đấu tranh một chút? Chẳng trách sao Trịnh Tú không sợ. Thì ra là có kỹ thuật thuần phục dê. Vốn dĩ, tính công kích của loài dê cũng không cao. Hơn nữa, dê mẹ còn bị Trịnh Diêu nắm thóp. Tuy đã được bôi thuốc và chữa trị, nhưng dù sao gân chân cũng đã chịu tổn thương. Hành động sau này sẽ không được như lúc trước. Có muốn chạy trốn cũng chạy không được. Về phần hai chú dê con, vẫn còn chưa cai sữa. Dê mẹ ở đâu, chúng nó sẽ đi theo đó. Cho nên, chuyện ba con dê bị Trịnh Diêu thuần hóa chỉ là vấn đề thời gian. Thật tàn nhẫn, cắt đứt gân chân của người ta. Chỉ quay tiết mục mà thôi. Cần phải làm đến mức này sao? Trên lầu chưa từng ăn thịt có đúng không? Thật ra tôi cũng thấy như vậy có chút. Chết cười, sâu sinh tồn của nước ngoài. Giết rắn, giết trâu, giết cá mập, giết cá sấu. Loại nào cũng có, đều xem đến hăng say. Tại sao tới sâu sinh tồn trong nước lại không được phép sát sinh? Có tiêu chuẩn kép thì cũng vừa phải thôi. Về vấn đề này, trong phần bình luận trên livestream, mọi người tranh luận rất nhiều. Nhưng đối với Trịnh Diêu mà nói, đây chỉ là một trong những phương thức sinh tồn của cô. Cho nên cho dù có ra sao cũng không thể bỏ qua được. Trong tương lai, ba con dê này sẽ sinh sản ra càng nhiều dê. Sau khi có một nguồn tài nguyên thịt ổn định, Trịnh Diêu bắt đầu cân nhắc đến chuyện xây nhà. Lần này, cô cẩn thận hơn lần trước rất nhiều. Thái độ cũng nghiêm túc hơn. Trước kia, Trịnh Diêu từng trà trộn vào tân hành cung của nước Trịnh trong quá trình đang được Hách Vương xây dựng. Cho nên cũng học lỏm được cách xây nhà. Cô dùng 5 ngày để tìm hiểu toàn bộ hòn đảo. Cuối cùng chọn một vị trí sau lưng có núi, trước mặt có sông, có cây cối bao quanh, lại có thể quan sát xung quanh. Nơi này vừa lúc tránh được gió, cho nên không cần lo lắng về cuồng phong bão táp. Cách chương